Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em lại hỏi như vậy? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, vậy mà cô ấy vẫn biết. Bởi vì lần trước có một người phụ nữ đến tìm anh, ánh mắt anh nhìn cô ấy có chút khác thường. Vì cô ấy là chủ nợ của anh phải kiếm tiền để trả cho cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn giải thích, thật sự là như vậy sao? Ada tỏ ra mơ hồ. Ừ, vì vậy bây giờ anh phải đi kiếm tiền. Em hãy yên tâm dưỡng bệnh, khi nào xuất viện, anh sẽ dẫn em đi dạo xung quanh. Nghiêm Mộ Hàn giờ đây coi cô ấy như một đứa trẻ. 3 năm bên nhau, dù không có quan hệ mờ, nhưng họ cũng đã trở thành người thân. Tình cảm gia đình là thứ khó lòng chia cắt nhất. Vâng, Ada được anh dỗ dành vài câu, khuôn mặt lộ ra nụ cười lâu ngày không thấy, tràn đầy sự ngây thơ. Nghiêm Mộ Hàn thấy tâm trạng Ada đã ổn định, liền rời đi. Sau khi anh rời khỏi, nụ cười trên mặt Ada lập tức biến mất. Mẹ, con sẽ không để ai cướp mất anh ấy đâu. Người mẹ nhìn cô, thở dài. Con ơi, đàn ông có ích gì chứ, không bằng tiền đâu. Nếu con chọc giận Chát Sở, có khi chúng ta sẽ mất hết tất cả. Mẹ, con thấy người phụ nữ đi cùng anh ấy không phải người bình thường. Có thể dễ dàng cho anh ấy vay nhiều tiền như vậy, chắc hẳn rất giàu có. Hơn nữa, quan hệ giữa cô ấy và anh ấy không đơn giản. Biết đâu là người nhà của anh ấy. Chúng ta dù sao cũng là ân nhân của anh ấy, tại sao không nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc? Ánh mắt Ada lóe lên sự toan tính độc ác, người mẹ đột nhiên trở nên phấn khích. Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh ngộ ra, không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Kỳ thực, cô ta muốn cả tiền lẫn người, nhưng họ là người nước ngoài, chưa chắc đã dễ dàng kiếm được lợi lộc. Người mẹ vẫn có chút lo lắng, chỉ cần anh ấy còn để ý đến chúng ta. Mọi thứ đều có thể tính toán được. Ada dù đã bệnh một thời gian dài, nhưng trong lòng cũng có không ít mưu mô riêng. Lúc này, Chu Linh Vận không ngờ rằng mình lại trở thành miếng mồi béo bở trong mắt một số người. Sau lần gặp Nghiêm Mộ Hàn ở bệnh viện, cô ít khi gặp lại anh. Dù đang ở nước ngoài, nhưng cô vẫn phải giải quyết công việc trong nước và lên chiến lược kinh doanh tại châu Âu. Chu Linh Vận cảm thấy chán ở khách sạn, nên nhờ đồng nghiệp tìm một ngôi nhà riêng gần công ty và có môi trường tốt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau khi tìm kiếm, cô thuê một biệt thự không xa nơi ở của Bạch Mục Phong. Hôm nay, khi đang chuyển đồ đến nhà mới, cô tình cờ gặp Bạch Mục Phong đang đi dạo. Alan, nếu cần chuyển đồ, để tôi giúp cô một tay. Bạch Mục Phong tỏ ra rất lịch thiệp, Chu Linh Vận quay đầu. Thấy Bạch Mục Phong đứng không xa, lòng bất giác trùng xuống. Sao lại có thể gặp ở đây chứ? Đúng là cái duyên trời đánh. Cô không muốn gặp anh ta, vì không hiểu rõ, lại thêm lời nhắc nhở của Nghiêm Mộ Hàn, nên càng nghi ngờ về thân phận của anh ta. Nhưng người ta đã đến, làm ăn cũng không thể tùy tiện thay đổi thái độ. Chu Linh vẫn nở nụ cười lịch sự. Nêu, thật trùng hợp, anh cũng sống ở khu này sao? Khu này chủ yếu là nơi tập trung của người Hoa. Nên nhiều người khuyên thuê biệt thự ở đây. Ừ, tôi định nghỉ dưỡng ở Phật Quốc một thời gian, nên mua tạm một biệt thự. Mua luôn, nếu, anh đúng là giàu có, không như tôi chỉ đủ tiền thuê nhà. Chu Linh Vận vừa ký hợp đồng thuê 3 tháng, không thể hủy bỏ, ít nhất cũng phải ở đủ 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có, tôi thấy Alan cũng không phải người tầm thường, nếu muốn mua cũng không khó khăn gì. Đừng nhắc nữa. Công ty giờ kinh doanh không tốt, tiết kiệm được thì tiết kiệm. Vì phải mở rộng thị trường châu Âu, công ty Hoa Hưng đã chi rất nhiều tiền vào nghiên cứu. Là chủ công ty, cô tự nhiên phải tiết kiệm những chi phí không cần thiết. Nếu Alan gặp khó khăn về tài chính, có thể tìm tôi có thể cho cô vay. Bạch Mục Phong nhiệt tình nói, trong kinh doanh, cái cần nhất là giúp đỡ lúc khó khăn, chứ không phải lúc thuận lợi. Sự nhiệt tình của Bạch Mục Phong khiến Chu Linh Vận bất ngờ. Nêu, tôi chỉ đùa thôi, anh đừng nghiêm túc quá. Ai biết tiền của anh ta có sạch sẽ hay không, Chu Linh Vận không muốn rước phiền phức. Người này liên tục tỏ ra tốt với cô, khó mà không khiến người ta nghi ngờ anh ta có ý đồ khác. Đồ đạc đã có trợ lý giúp tôi rồi, không phiền anh đâu. Nói rồi, vệ sĩ nam bước đến giúp cô chuyển đồ. Là hàng xóm, sau này có việc gì cứ tìm tôi. Bạch Mục Phong cười, nhưng nụ cười của anh ta không chân thật. Chu Linh Vận gật đầu. Vâng, tôi vào dọn nhà trước. Quay người, cô bước vào biệt thự. Biệt thự khá rộng, hai vệ sĩ ở tầng dưới, Chu Linh Vận ở tầng 2, diện tích khoảng hơn 100 mét vuông. Nhà ở đây không cao, nên từ ban công tầng 2, tầm nhìn của cô rất rộng. Liếc nhìn cảnh vật xung quanh, núi non sông nước, môi trường thật sự rất đẹp. Nhưng vô tình cô thấy một bóng người quen thuộc đứng nhìn mình chằm chằm, đôi mắt tràn đầy sát khí. Không biết có phải ảo giác không, Chu Linh Vận cảm thấy đôi mắt đen kia như một con thú, đầy tính xâm lược, như muốn nuốt chửng cô. Nụ cười dần tắt, cô không nhìn anh nữa, quay vào phòng. Chính anh đã nói, dạo này đừng gặp nhau, không gặp thì thôi, cứ như cô rất mong chờ vậy. Dọn dẹp khoảng nửa ngày, căn nhà cơ bản đã ổn định, đến giờ cơm tối, Chu Linh Vận ăn xong liền lên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Ai về? Là tôi. Hóa ra là Nghiêm Mộ Hàn. Có việc gì vậy? Chu Linh Vận hỏi. Trả tiền. Hai vợ chồng mà tính toán rõ ràng như vậy cũng lạ. Chu Linh Vận thấy buồn cười, liền mở cửa. Nghiêm Mộ Hàn bước vào, đóng cửa lại, rồi ép cô vào tường. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn xuống cô, khiến cô cảm thấy rờn rợn. Tiền thì không cần gấp lắm. Cô chưa nói hết, Nghiêm Mộ Hàn đã dùng môi phong kín miệng cô, khiến cả người cô mềm nhũn. Chu Linh Vận lấy lại chút lý trí, dùng tay đẩy anh ra một chút, thở hổn hển. Em không nhận trả nợ bằng thân thể đâu, vốn chỉ định hôn cô một chút, nhưng nghe cô nói vậy, Nghiêm Mộ Hàn cứng đờ người. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên, nghe nói phụ nữ thường khẩu Phật tâm xà, nói không là có. Nói rồi, anh lại hôn lên đôi môi đỏ thắm kia. Cách chương.